Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2769, Tế Lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Yên Lâu phân thuộc triều đình sản nghiệp, chiếm địa rộng lớn, tạo cảnh tinh xảo, dùng nhiều tới xử lý các loại thịnh thế, ngửa hoặc cùng dân cùng vui. Hôm nay bởi vì có Ngọc Kinh quận chúa tại, càng là thế lực khắp nơi tụ tập dưới một mái nhà, tiếng ồn ào chưa bao giờ có gián đoạn, mà lúc này, một mảnh yên tĩnh không tiếng động hướng trước lan tràn. Nương theo lấy Chu Giáp đi qua, tựa như là trống rỗng xuất hiện một cái im ắng kết giới, hắn phụ cận đám người vô ý thức ngừng thở. Có nhân e ngại cúi đầu, có nhân nhãn hiện hiếu kỳ, càng nhiều thì là nghiến răng nghiến lợi, tức giận khó tiêu. Lôi Bá Thiên tại lúc, vì tăng lên Chu Giáp trong bang địa vị, cố ý phân cho xuất một đội ám vệ đưa tặng, nhường hắn tiễu trừ thiên thủy trại ở trong thành phụ thuộc. Sau khi chết Thiên Hồ bang càng là trắng trợn trả thù. Quân đội tại lúc, càng làm cho Chu Giáp phụ trách tiễu sát cùng chính khí đường có qua gia tộc, nó bên trong không thiếu được oan thụ khuất chi nhân, đồ môn diệt hộ coi như bình thường. Mỗi ngày xông pha chiến đấu, chém giết tại trước, như vậy hạ xuống, Chu Giáp hung danh cũng dần dần truyền xa. Tất cả mọi người biết Thiên Hồ bang Chu trưởng lão là vị giết người như ngoé hung nhân, trong tay trọng phù không biết chém giết bao nhiêu nhân mạng. Tựu liền hôm nay trong chàng quý khách cũng không ít xem làm thù khấu, nhưng lại e ngại thực lực của hắn, chỉ có thể cắn răng trợn mắt nhìn. Thậm chí tựu liền lên tiếng cũng không dám, to lớn Vĩnh Yên Lâu, bởi vì một người đến, bầu không khí bỗng nhiên biến quỷ dị. Chu Giáp, xa xa trong một tòa lầu các Tô gia trí nhiều sao Tô Túc vuốt cằm, ánh mắt chớp động. Này nhân rất khó dây vào, tam vị gần nhất còn là cẩn thận một chút, mấy ngày nay tận lực không nên rời đi Tô Phủ, miễn cho gặp bất trắc. Tô gia một đời trước xuất sắc giả cũng không nhiều, ngoại trừ đã không biết tung tích Tô Ác, vẻn vẹn có Tô Túc tu vi là hắc thiết trung kỳ, không giống với Tô Ác Tô Túc lấy đa trí thành danh. Chân thực lực lại không có bao nhiêu người biết được. Tại hắn đối diện có ngồi ba người, rõ ràng là tới tự Lục Thiên Các tam vị. Nó bên trong ngồi thẳng chính giữa cũng không phải là Tô Cổn, mà là vị kia tên là Hứa Du Tôn nam tử, vị cuối cùng nữ tử tên là Lý Xuân Nhiễu. Ba người cùng xuất một môn, càng là một cùng lịch luyện, tại giữa sinh tử đạt thành ăn ý, liếc nhau phía sau Tô Cổn im tiếng mở miệng. Lục Thúc ý gì, hắn còn dám hướng chúng ta động thủ hay sao? Hừ, Lý Xuân Nhiễu hừ lạnh, tất cả mọi người biết Tô Sư Huynh muốn tại không lâu sau đó cùng kia Lôi Mi động thủ, chúng ta nếu như là xuất sự Thiên Hồ bang khó thoát liên quan. Lúc này hắn tuyệt không dám động thủ, lời tuy như vậy, Tô Túc than nhẹ, nói. Nhưng hắn là Chu Giáp, tâm tư của người này ai cũng đoán không ra, hắn nếu như là bỗng nhiên phát khởi điên đến, cũng chưa chắc không có khả năng. Quét mắt đối diện thấy ba người lơ đễnh, hắn mở miệng lần nữa. Các ngươi có chỗ không biết, Chu Giáp tính tình lạnh lùng, tàn nhẫn thị sát, đương nhiên sẽ không có cửu nhân, nhưng hắn cửu nhân thường thường còn chưa kịp động thủ tựu không minh bạch bị sát. Này nhân khi nào sẽ động thủ sát nhân, không ai biết được. Tựu liền quân đội một vài vị tại đắc tội hắn về sau, đột ngột mà chết, mặc dù không có chứng cứ nhưng. Các ngươi còn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Ba người sắc mặt ngưng tụ, trong lòng cũng dần dần sinh ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Huyền Thiên Minh thí luyện chi địa thú cốc, nhất làm cho nhân chán ghét, sợ hãi một loại người cũng không phải là thực lực cường hãn hạng người, mà là tên điên. Điên cuồng, không để ý tới trí, hết lần này tới lần khác lại thực lực cường đại. Bực này nhân tác phong làm việc không có quy luật chút nào, có thể trước một giây khả năng trả vui vẻ ra mặt, một giây sau khả năng liền trở mặt sát nhân. Chu Giáp, theo bọn hắn nghĩ chính là bực này tên điên. Không sao, Hứa Du Tôn mặt không đổi sắc. Mấy ngày nữa, nội môn Hồng trưởng lão vợ chồng đi qua nơi đây, ta đã đi tin trưởng lão đáp ứng đến đây vì sư đệ chủ trì công đạo. Đến lúc đó, lượng kia Chu Giáp không dám tùy ý làm bậy. Vậy là tốt rồi, Tô Túc hai mắt sáng lên. Hắn cũng không lo lắng Tô Cổn sẽ thua bởi Lôi Mi, lại lo lắng thắng phía sau không thể rời đi Thạch Thành, đến lúc đó bọn hắn Tô gia cũng sẽ có phiền phức. Có Huyền Thiên Minh nội môn trưởng lão tại, tựu không cần phải lo lắng. Liền tự lui một bước, ba người đến lúc đó thực. Mất tích trách nhiệm cũng không tại Tô gia trên thân. Chỉ cần là quang minh chính đại luận võ ta tự không sợ. Tô Cổn mở miệng, đến lúc đó, còn mời Lục Thúc làm chứng, ta như chính tay đâm cửu nhân tự không tại nhiều nói, liền tự bại cũng là cam tâm tình nguyện. Ha ha, Tô Túc cười sang sảng, Cổn nhi cớ gì nói ra lời ấy, lấy thực lực của ngươi, há lại sẽ thua với vừa rồi hắc thiết không đến bao lâu Lôi Mi, Lục Thiên Các bản sự ta thế nhưng là nghe đại danh đã lâu. Ta nghe nói, các ngươi cái này gần nhất xuất hiện một vị luyện võ kỳ tài. Không sai, nói lên này sự, Lý Xuân Nhiễu đôi mắt đẹp sáng lên. Hình sư đệ thiên phú dị bẩm, nhất là tiếp cận chúng ta mạch này pháp môn, nhập môn 2 tháng tựu được truyền lục thiên thất tuyệt thư. Năm chưa tròn 10 tuổi, đã chứng được hắc thiết, chưa tròn 10 tuổi, Tô Túc sắc mặt cứng đờ, trong lòng càng là cuồng loạn. Đây chẳng phải là, không sai, Tô Cồn trọng trọng gật đầu, hình sư đệ có thể là lục thiên các nhất mạch đản sinh vị thứ nhất Bạch Ngân. Bạch Ngân, mỗi một vị Bạch Ngân cường giả, bất luận sinh tử, đều là Đại Lâm Vương triều ghi khắc tồn tại. Hơn 300 năm tới, đản sinh Bạch Ngân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nội môn chư mạch cũng không mỗi nhất mạch đều từng sinh ra Bạch Ngân, lục thiên các công pháp kiếm đi cực đoan, theo không thiếu hắc thiết cường giả tối đỉnh. Thực sự chưa bao giờ có Bạch Ngân, lần này, là nhặt được bảo, Tô Túc ánh mắt chớp động, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ đố kỵ, hắn tân tân khổ khổ tu hành, 10 tuổi thời điểm sợ còn không có khai khiếu. Hình sư đệ thiên phú dị bẩm không giả nhưng, tính tình quá mức lạnh lùng. Hứa Du Tôn thì là nhíu mày, chậm tiếng mở miệng. Ta gặp qua hắn 2 lần, cảm giác không giống người sống, khó mà thân cận, ta trong mắt hắn sợ là cùng một cỗ thi thể cũng kém không nhiều. Tô Túc há miệng muốn nói, giống như là phát giác được cái gì, quay đầu nhìn hướng cách đó không xa. Trương huynh, đã tới sao không tới? Làm phiền, bóng người chậm rãi đi tới, cung tay làm lễ chắp tay. Tại hạ Trương Hợp gặp qua vài vị. Tới người tướng mạo tuấn lãng, tuổi tác mơ hồ, một thân tử lụa xa hoa bên trong lộ ra cỗ nội liễm, toàn thân khí tức tận khóa, bất lộ mảy may. Cao thủ, 3 người nghiêm mặt, ta tới giới thiệu cho các ngươi. Tô Túc khởi thân, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương huynh nguyên là thiên thủy trại người, trước đây không lâu nhập ta Tô gia vì khách khanh, Trương huynh phân cân thác cốt thủ cực kỳ cao minh, tu vi cũng là không kém ta mảy may. 3 vị này, Tô huynh không tại giới thiệu. Trương Hợp phất tay, Huyền Thiên Minh nội môn lục thiên các tam vị tài tuấn, Trương Mỗ nghe đại danh đã lâu. Tọa tọa, ngồi xuống nói chuyện, Chu Giáp lên lầu thời điểm, tại phụ cận chờ lấy Trần trưởng lão chủ động đón. Bang chủ đang bế quan, vì nửa tháng sau luận võ làm chuẩn bị, đáng tiếc không nhân xem trọng, tiểu lang đảo người đã chuẩn bị nhường nhân tiếp nhận chức bang chủ. Trần trưởng lão than nhẹ, còn có một chuyện, thiên thủy chạy một phần nhân, gia nhập Tô gia. Chúng ta hoài nghi Tô Cồn vừa lúc ở thời điểm này trở về, là Tô gia làm tay chân, không phải đâu, không có khả năng về thời gian trùng hợp như vậy. Nói, hắn lắc đầu liên tục, tự Lôi Bá Thiên sau khi chết, Thiên Hồ bang cơ hồ liền không có lúc an tĩnh. Thật vất vả xác định chức bang chủ thuộc về, lại náo ra một màn như thế, nhưng lớn tuổi hắn, đã có phần không chịu nổi. Không chỉ hắn, Thiên Hồ bang từ trên xuống dưới kinh lịch lâu như vậy khó khăn chắc trở, sớm đã nhân tâm tan rã, sợ là Lôi Mi một thua, coi như lại có nhân tiếp nhận chức bang chủ cũng khó sắn thế cục. Tiểu lang đảo thực lực là đầy đủ, làm gì không có chân chính người làm việc, đến lúc đó Thạch Thành sợ lại hội tái hiện Lôi Bá Thiên chưa từng xuất hiện thời điểm cục diện. Chu Giáp chậm rãi gật đầu, tiền bối thấy thế nào, ta xem ra Tô gia là không muốn để cho chúng ta an ổn xuống. Trần trưởng lão khẽ vuốt sợi râu, nói, chỉ cần Thiên Hồ bang tiếp tục rối loạn, Tô gia liền có thể nhân cơ hội này từng cái thu nạp thiên thủy trại thế lực còn sót lại, còn có thành bên trong các loại to to nhỏ nhỏ bang hội. Chờ vượt qua vài tháng, Tô gia thanh lý xong tàn cuộc, chúng ta Thiên Hồ bang coi như tập hợp lại, sự tình cũng đã thành định cư. Mà lại hiện bang chủ so với nó phụ ít đi phần bá khí quyết tuyệt, lần này liền tự trốn qua nhất kiếp, về sau tại Tô gia áp bách dưới, duy trì cục diện sợ đều miễn cưỡng. Dạng này, Chu Giáp như có điều suy nghĩ, này sự nên còn có nha môn tham dự a, không sai. Trần trưởng lão gật đầu, Âu Dương Thành chủ tâm cơ thâm trầm, những năm này chuyện xấu chúng ta cùng Tô gia làm tận thanh danh tất cả đều là hắn được, có thể nói là một đầu lão hồ ly. Ai chẳng biết Thạch Thành có vị Âu Dương đại thanh thiên, chỉ tiếc ác nhân thế lớn, thanh thiên lão gia cũng chỉ có thể chờ trong nha môn dưỡng lão. Nói cười lạnh, rất nhiều nhân đều coi thường nha môn tồn tại, càng là xem thường thành chủ. Nhưng Âu Dương hãng thế nhưng là hàng thật giá thật hắc thiết hậu kỳ, luận thực lực chân chính, đủ nghiền ép Lôi Bá Thiên, tại nha môn một tay che trời. Những năm này, nha môn nhìn như không có tham dự thế lực khắp nơi đấu tranh, nhưng chỗ tốt thế nhưng là nhất phân cũng không thiếu vớt, hai nhà vì chiếm cứ địa bàn thường thường hội đưa lên hậu lễ. Những thứ này, Âu Dương hãng thế nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hiện nay, nha môn cũng bắt đầu ở Thạch Thành dựng nên quyền uy, bằng vào nhiều năm tích lũy thanh danh, đạt được rất nhiều bách tính duy trì. Người kia dừng bước, tiếng quát đánh gãy bước chân của hai người. Chu Giáp chắp tay, thảo dân Chu Giáp thụ quận chúa Tương Chiêu chuyên tới để bái kiến. Thủ vệ gật đầu, người đi vào, hắn không được, nói, nhất chỉ Trần trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người liếc nhau, Chu Giáp nhún vai, dậm chân tiến lên, đẩy cửa nhập nội. Trong phòng, Âu Dương thành chủ đã cáo từ rời đi, vẻn vẹn có một thân hoa phục quận chúa Triệu Nam như một người ngồi thẳng, gặp hắn tiến đến, ra hiệu ở cạnh cửa sổ chỗ ngồi xuống. Đồng thời chỉ một ngón tay phía dưới, cười hỏi, Chu Giáp, phía dưới hai người ngươi có thể nhận biết. Hơi có nghe thấy, Chu Giáp chưa từng khiêm nhượng kéo qua cái ghế tọa hạ. Thanh y nam tử tên hiệu Thiên Ngôn cư sĩ tu hành công pháp danh là Sơn Tại Hư Vô Phiếu Miểu Gian, vận kình chi pháp xem như thạch thành nhất tuyệt. Nữ tử áo tím xuất thân vương gia sớm đã rách nát bất quá tuyệt học gia truyền Ngọc Long kiếm cực kỳ bất phàm. Hai người đều là thạch thành tiếng tăm lừng lẫy thập phẩm cao thủ thanh niên tài tuấn có hy vọng hắc thiết tồn tại. Quả thật không tệ, Triệu Nam như gật đầu thuận miệng hỏi, lấy ngươi nhìn, hai người bọn họ ai càng hơn một bậc. Chu Giáp đục lỗ quét qua thẳng nói. Thiên Ngôn cư sĩ mạnh hơn, nhưng hội dùng bình thủ kết cục. Nha, Triệu Nam như nhíu mày. Vì sao, Vương Dung dùng kiếm pháp xuất chúng, trong lòng bàn tay Ngọc Long kiếm càng là hắc thiết huyền binh, nhưng rõ ràng ít hơn so với chém giết, không thể đem cầm thời cơ. Chu Giáp lạnh nhạt mở miệng, mà lại nàng sở tu căn bản công pháp không mạnh, toàn lực vận chuyển kiếm pháp thời điểm, khí tức lại có một nháy mắt không khoái, kiếm pháp cũng hiện ra sơ hở. Thiên Ngôn cư sĩ rõ ràng nhìn ra sơ hở, lại mấy lần thủ hạ lưu tình, lại thêm có nhân đánh giá hắn tính tình đôn hậu, hẳn là sẽ không tại trước mặt mọi người bôi Vương Dung Dung mặt tử, cuối cùng lấy thế hòa kết thúc. Đang khi nói chuyện, phía dưới hai người giơ trường đụng nhau, riêng phần mình tung bay hơn trượng, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Vương cô nương kiếm pháp được tiểu sinh bội phục, Thiên Ngôn cư sĩ chắp tay mở miệng, ván này, không bằng ngang tay. Vương Dung Dung rõ ràng có phần không cam lòng, lại biết tự mình không có thủ thắng nắm chắc tiếp tục đấu nữa sẽ chỉ gãy mặt mũi của mình, chỉ có mặt lạnh lấy gật đầu. Cũng tốt, chúng ta đánh cái ngang tay. Ba, trên lầu Triệu Nam như khẽ kích song trường âm mang tán thưởng. Hảo nhãn lực, lấy nàng tu vi cảnh giới cũng có thể nhìn ra phía dưới hai người ai mạnh ai yếu, lại không có khả năng như Chu Giáp, chỉ là đục lỗ quét qua tự nhìn rõ ràng. Này không quan hệ tu vi thực lực chỉ ở cảnh giới võ học. Rất rõ ràng, Chu Giáp đối với tại võ công cảm ngộ tuyệt không phải hời hợt. Kỳ thực, đổi lại tại mấy tháng trước Chu Giáp cũng nhìn không rõ, chỉ có thể bằng kinh nghiệm của dĩ vãng phân tích hai người thắng bại xác suất xem không hiểu cụ thể chi tiết. Mà nay, trải qua thiên tuệ tinh ngộ pháp mấy lần cảm ngộ, hắn đem mấy môn võ kỹ đều lĩnh ngộ, nhất pháp quy tắc trung vạn pháp thông, thực lực tu vi dù chưa gia tăng, nhãn lực lại đột nhiên tăng mạnh. Giống như đã từng diên pháp đại sư tự thân chỉ là hắc thiết lại ngay cả bạch ngân cường giả đều muốn xưng hô làm sư. Bất quá tiền nhân giáo huấn cũng muốn ghi nhớ, ngộ pháp, đạo quả tuy tốt lại không thể trực tiếp đề cao tu vi của bản thân, giống như diên pháp đại sư, mặc dù cảnh giới võ học siêu nhiên tu vi lại không cao. Thậm chí bởi vì quá mức hao phí tâm lực kéo sụp đổ nhục thân, thọ bất quá 70 tựu sớm qua thế. Chu Giáp cũng không muốn rơi vào đối phương kết cục như thế. Tự thân tu vi, mới là căn bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ đồng quán, không biết vị bằng hữu nào nguyện ý chỉ giáo một hai. Chấm, đang khi nói chuyện, phía dưới trong sân lại có một người nhảy ra, này nhân tướng ngũ đoàn, cầm trong tay đại hào lưu tinh chùy, hai đầu lông mày hiển thị rõ lăng lệ chi ý ta tới. Một người cầm côn xông ra, không nói hai lời vung côn bao phủ xuống. Hôm nay quận chúa tại, đám người lòng dạ biết rõ tự nhiên nghĩ kỹ hào biểu hiện, hỗn cái quen mặt cũng là tốt, trong lúc nhất thời phía dưới hai người cùng thi triển tuyệt học đánh đến đặc sắc tuyệt luân. Đồng gia lưu tinh chùy 81 đường kình thiên côn. Chu Giáp ánh mắt chớp động, trong đầu tự nhiên mà vậy hiển hiện phía dưới hai người chiêu thức biến hóa. Lưu tinh chùy cương nhu cùng tồn tại, hai cái trọng chùy đánh xa gần thủ, đầu búa bên trên có gai nhọn được mấy trăm cân, vung vẩy lúc khái chớ có thể ngăn cản uy lực hầu như bất phàm. Kình thiên côn lại danh sinh tử côn, ba tấc sinh, bảy thước chết, giữ thời khắc sinh tử, phát lực đánh trả được cơ đắc thế cùng bộ pháp phối hợp hơn một trượng bên trong tinh diệu tuyệt luân. Tốt, khẽ tán một tiếng, hắn lạnh nhạt mở miệng, sinh tử tương bác hai người không phân sàn sàn nhau, này tức luận võ, đem lưu tinh chùy phần thắng càng lớn, nhưng kình thiên côn nội tình thâm hậu lại càng dễ thành tựu hắc thiết. Hắn lời nói không nhiều, nhưng chữ chữ lời bình sắc bén tận xương, thẳng nhập yếu hại. Triệu Nam như mới đầu mê mang, không rõ ràng cho lắm, trải qua nó chỉ điểm trong nháy mắt minh ngộ tới tựa như là gạt mây nhìn mặt trời, hết thảy đều ở trong hai mắt. Này trùng đều ở trong lòng bàn tay cảm giác nhường nàng đôi mắt đẹp sáng rõ, hận không thể Chu Giáp nhiều nói vài lời. Phía dưới giao đấu chi nhân biến hóa các loại võ kỹ y tự thi triển. Nguyễn Tiên, trường đao, bảo kiếm tay không tấc sắt. Nhưng bất luận cỡ nào võ kỹ, chính là tới nguyên thuật, về căn bản không thay đổi, ngũ lôi phù pháp đại viên mãn chu giáp, liếc mắt qua thuận miệng hai câu đều đâu ra đó. Điều này cũng làm cho Triệu Nam như đôi mắt đẹp lấp lóe, tâm tình khuấy động. Lại nghe nhân ngôn, năm đó Diên Pháp Đại Sư chỉ là nhìn qua hắn nhân đấu pháp, là có thể đem người kia võ kỹ lai lịch từng cái nói ra, thậm chí chỉ điểm một hai, nhường nó nâng cao một bước. Vốn cho rằng chỉ là tin đồn, hiện nay nhìn tới, nàng nhìn chằm chằm chu giáp nói. Mới biết thế gian quả thật có như thế thần nhân, quận chúa quá khen, chu giáp cúi đầu, không dám nhận này tán, ta chỉ là gặp được nhiều chút mà thôi, không so được thánh Phật. Đang khi nói chuyện, hắn nhíu mày, nghiêng đầu hướng về phía dưới một cái gác lửng nhìn thoáng qua, trong lầu các tô túc đang nâng chén. Cách chương.